Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 1751, chấp kiếm đại đế, 2. Huyền chiến đăng cơ, đại đế khôi phục. Đã cách nhiều năm, Hứa Thanh đến đây, đại đế lại khôi phục lần nữa. Ở Quan Thiên Các trong hoàng cung, Mạc Nhân Hoàng không có cảm xúc. Không nhìn về phía thế giới bên ngoài, mà là nhìn chằm chằm bàn cờ trước mặt. Trong tay hắn cầm một quân cờ trắng, nhẹ nhàng đặt xuống. Bệ hạ, ta đã trả lời câu hỏi của ngươi, nhưng ngươi vẫn chưa nói cho ta biết. Năm đó lúc ngươi đăng cơ, chấp kiếm đại đế đã nói gì với ngươi? Đối diện bàn cờ, quốc sư mỉm cười, đặt quân cờ đen xuống. Nhân hoàng ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn quốc sư, thản nhiên nói. Đại đế nói với ta, hắn rất tiếc vì chuyện của Tử Thanh Thái tử năm đó. Bảo trẫm nếu như kiếp này có thể gặp được, thì phải đưa xương cốt bị Kính Vân lấy đi chôn cùng kia trở về. Không phải ngươi nhận được rồi à? Nhân hoàng hời hợt, nhưng từng chữ đều chứa ý nghĩ sâu xa. Quốc sư im lặng, lúc lâu sau trên mặt lại nở nụ cười. Kiếp này gặp được người như bệ hạ, chắc chắn sẽ không cô đơn. Nhân hoàng làm lơ, cầm một quân cờ trắng lên, vừa định đặt xuống, nhưng... Đúng lúc này, một tiếng nói cuồn cuộn vang vọng khắp trời đất đô thành. Tiểu hữu, đến chấp kiếm cung. Ta đang chờ ngươi ở đây. Tiếng nói này vừa ra, bàn tay cầm quân cờ của nhân hoàng khựng lại, chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt quốc sư đối diện hắn lóe sáng, cũng quay đầu. Đáy lòng chúng sinh đô thành, đáy lòng tất cả cường giả, lại dao động kịch liệt lần nữa. Đó là tiếng nói của chấp kiếm đại đế khôi phục và triệu kiến, ý. Nghĩa không giống nhau. Nhất là chấp kiếm cung, trên từ cung chủ. Dưới đến người chấp kiếm bình. Thường, không ai không thay đổi sắc mặt. Dưới tượng chấp kiếm đại đế, Hứa Thanh ngẩng đầu lên, nhìn tượng đại. Đế, trong lòng sóng dậy vô tận. Rất lâu, hắn hít thở sâu, lại bái một lần nữa, rồi. Đứng dậy đi về phía chấp kiếm cung. Chỗ của chấp kiếm cung, Hứa Thanh từng thấy trên con đường lúc trước. Nên biết phương hướng. Sau khi thấy Hứa Thanh, tất cả người chấp kiếm tuần. Ra trên đường cũng đều hành lễ của người chấp kiếm, dẫn đường cho hắn. Hứa Thanh cũng là người chấp kiếm. Cứ như vậy, hắn đi thẳng về phía trước, mãi đến một canh giờ sau, một khu. Kiến trúc đặc biệt đập vào trong mắt của Hứa Thanh. Đó là một cụm cung điện, dáng vẻ tổng thể giống như hai thanh đại kiếm. Một thanh đặt dưới mặt đất, một thanh mũi cảm vào mặt đất dựng đứng. Phạm vi rất lớn, đủ để dung nạp mấy trăm vạn người, nơi này chính là tổng bộ của chấp kiếm cung trong Thượng Huyền Ngũ Bộ nhân tộc. Lúc Hứa Thanh đến đây, người chấp kiếm đóng giữ ở ngoài tổng bộ chấp kiếm cung, đa số đều chờ đợi ở bên ngoài, cung chủ chấp kiếm cung thế hệ này, đồng thời cũng là một trong số các thiên vương, Chu Hằng Chi cũng đứng ở đó. Đối với sự triệu kiến của đại đế, chấp kiếm cung trước giờ luôn tuân thủ quy củ nghiêm khắc, trên dưới đều không dám có chút chậm trễ nào. Trong đám người còn có một bóng người từng gặp Hứa Thanh, hắn là Hoàng Khôn trong yến tiệc của Thất Hoàng Tử ban đầu. Hôm đó Thất Hoàng Tử giới thiệu từng nói, lão tổ gia tộc Hoàng Khôn là đại chấp sự của chấp kiếm cung. Lúc này, trong lòng Hoàng Khôn sóng lớn cuồn cuộn, hắn là đã người từng gặp Hứa Thanh trong số cực ít người ở Hoàng Đô, hắn cảm thấy không thể tin. Nổi chuyện xảy ra sau đó ở Thánh Lang Đại Vực. Nhất là đại đế khôi phục. Cả cung nặng nề, càng khiến hắn cảm nhận được sự chênh lệch mãnh liệt. Năm đó, mọi người ngồi cùng nhau, trong lòng hắn tồn tại thái độ nhất định. Dù sao khi đó theo hắn thấy, Hứa Thanh chỉ là một người chấp kiếm ở vùng đất xa xôi thôi, cho dù có thân phận đặc biệt ở quận Phong Hải, nhưng không có liên quan gì tới hắn. Còn tương lai có thể trưởng thành thật hay không, thì đó là chuyện chưa biết được. Nhưng bây giờ hắn nhìn đồng liêu xung quanh, đáy lòng thở dài. Bây giờ hắn chỉ có thể cùng với vô số người, ngóng nhìn bóng dáng kia từ phía xa bước tới. Hứa Thanh không để ý đến Hoàng Khôn, lúc này tâm trạng hắn kích động. Tuy cố gắng khiến bản thân bình tĩnh, nhưng vì sự kính trọng đối với đại đế. Cảm giác hành hương kia vô cùng mãnh liệt. Cho nên lúc thấy rất nhiều người chấp kiếm của chấp kiếm cung và bên ngoài. Bước chân Hứa Thanh khựng lại, hắn cởi áo dài màu xanh của mình ra. lấy đạo bào người chấp kiếm trong túi trữ vật ra, mặc lên người. Sau khi Hứa Thanh mặc đạo bào màu trắng giống hệt với mọi người, đứng ở đó, đã trở thành một chỉnh thể với tất cả mọi người xung quanh. Ánh mắt của vô số người chấp kiếm cũng trở nên hơi khác biệt, ngay cả cung chủ và cao tầng của chấp kiếm cung cũng đều khẽ gật đầu. Hứa Thanh hít thở sâu, nhấc chân bước về phía trước, đến trước cung điện. Dưới ánh mắt của tất cả người chấp kiếm, vẻ mặt nghiêm nghị, hành lễ chấp kiếm với cung chủ chấp kiếm cung đứng ở đó. Theo lời triệu của đại đế, người chấp kiếm Hứa Thanh, đến đây diện thánh. Cung chủ chấp kiếm cung Chu Hằng Chi là người trung niên, hắn nhìn Hứa Thanh với vẻ mặt nghiêm túc, rất lâu mới gật đầu. Vào trong đi. Dứt lời, tay phải của hắn nâng lên vung ra, cửa lớn cung điện phía sau lập tức biến thành một xoáy nước, kiếm khí lượn lờ bên trong, khiến đế kiếm của tất cả người chấp kiếm truyền ra cộng hưởng. Hứa Thanh nghiêm nghị đi về phía xoáy nước, giây phút bước vào xoáy nước, hắn không xuất hiện trong cửa lớn đại điện, mà là đã đến một cấm địa tối mật của chấp kiếm cung. Đó là một hầm đất, bên trong bày trí đơn giản, chỉ có một tế đàn, trên tế đàn có một người khô héo đang ngồi xếp bằng. Người này già nua, khô héo, giống xác khô vậy, phát ra cảm giác khô héo nồng đậm, chỉ có chỗ trái tim thỉnh thoảng đập lên, còn có một sức sống. Trên người hắn có vết thương đếm không xuể, chi chít, nhìn thấy mà giật mình. Đó là vết thương để lại vì bảo vệ nhân tộc vô số năm nay. Mỗi một vết đều mang theo thần uy, đều là vết thương thần linh. Hắn chính là phân thân của chấp kiếm đại đế, cũng là một đại đế cuối cùng trong lịch sử nhân tộc, càng là đại đế duy nhất chưa rời đi, đến nay vẫn đang bảo vệ nhân tộc. Hứa Thanh nhìn đại đế, nhìn những vết thương kia, sự kính trọng trong lòng hắn càng mãnh liệt hơn, quỳ xuống bái một cái. Hai mắt nhắm lại của đại đế từ từ mở ra. Quan Âm Chi Ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1752, Vô Đề. Nháy mắt hai mắt đại đế mở ra, hầm đất u ám đã trở nên sáng chói, ánh sáng năm màu rực rỡ bao phủ toàn bộ. Giống như vật đổi sao dời, vạn vật thay đổi, hầm đất bị ẩn đi trong ánh sáng. Này, một vùng sao trời mênh mông đã thay thế tất cả. Giống như vào giờ phút này, Hứa Thanh đã được dẫn dắt ra khỏi đại lục vọng cổ, xuất hiện trong tinh không bao la, đưa mắt nhìn xung quanh tinh quang lấp lánh, ngân hà phía xa giống như dòng nước chảy. Đồng thời vô số tinh thần hiện lên từ trong ngân hà, tụ tập lại với nhau, cuối cùng tạo thành một bóng dáng cao lớn. Bóng dáng tinh quang, đế bào lộng lẫy, đế quang sáng rực, cùng với khuôn mặt không giận tự uy kia. Ấy chính là đại đế. Đại đế được tinh thần phát họa ra ngồi xếp bằng trong tinh không, uy thế của hắn phóng thích ra vũ trụ, lan tràn vọng cổ. Hứa Thanh ở trước mặt hắn giống như một hạt bụi. Hứa Thanh cúi đầu, cung kính bái một cái. Nói cho ta biết, ước nguyện ban đầu khi xây dựng chấp kiếm cung là gì? Tiếng nói trầm thấp vang vọng tinh không, làm hư vô hiện nếp nhăn, vô số tinh thần lay động. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn bóng dáng đại đế, mang vẻ tôn kính, ngưng giọng nói. Đời đời chấp kiếm, mở ra vinh quang tối cao cho nhân tộc, tạo ra thái bình hưng thịnh cho vạn thế, đây là ước nguyện ban đầu. Sứ mệnh của bản thân người chấp kiếm là gì? Đại đế lại hỏi. Người chấp kiếm, lấy kiếm làm lệnh, bảo vệ trăm họ, thề chém ách mệnh cho lê dân, tách ra hào quang cho trời đất. Lời nói của Hứa Thanh vang vọng, bóng dáng đại đế được tạo thành từ cát ngôi sao lấp lóe ra ánh sáng càng rực rỡ hơn, đó giống như một loại công nhận. Công nhận lời Hứa Thanh nói là chính xác, là điều hắn nghĩ trong lòng. Nếu ngoại tộc gây trở ngại thì sao? Tiếng nói của đại đế vang vọng. Năm chữ này chứa đựng ý ác liệt. Vẻ mặt Hứa Thanh càng nghiêm túc hơn, bình tĩnh nói. Chém. Nếu nhân tộc gây trở ngại. Hứa Thanh không hề do dự, lập tức truyền ra tiếng nói. Chém. Hoàng là vạn, đế thiếu nhất, tức là chấp kiếm bộ, dưới hoàng đều có thể chém. Hoàng này, là hoàng nào? Tinh thần đại đế lấp lóe, tiếng nói toát ra sát phạt, khiến cho tinh không dâng lên hàn ý vô tận. Hứa Thanh chợt ngừng lại, cúi đầu xuống, câu hỏi này, hắn cần suy nghĩ. Lúc lâu sau, Hứa Thanh ngẩng đầu, trong mắt mang theo ánh sáng kỳ dị. Chậm rãi hỏi. Hoàng này, là cổ hoàng ư? Đại đế không nói chuyện, Hứa Thanh im lặng, rất lâu sau, tiếng nói của đại. Đế mang cảm giác tang thương, vang vọng tinh không. Đối với người chấp kiếm, hoàng này là cổ hoàng, là nhân hoàng, nhưng... đối với kiếm cung, hoàng không phải chỉ một người. Tác dụng của hoàng là duy trì quần tộc, cho nên ý nghĩa của hoàng chính là sự duy trì của quần tộc. Cái gọi là dưới hoàng đều có thể chém, đối với kiếm cung, ý của nó là bất. Cứ người nào ảnh hưởng tới sự duy trì quần tộc, chấp kiếm đều có thể chém. Cho dù, đối phương là hoàng. Cơ thể Hứa Thanh chấn động, cách nói này khiến hắn thở gấp, điều này không giống với người chấp kiếm hắn biết. Đồng thời hắn cũng nghe ra sự khác biệt của người chấp kiếm và kiếm cung. Mà đại đế nói, người chấp kiếm lúc sớm nhất, thực ra chính là đến từ kiếm cung của đại đế. Nhưng bất cứ quyền lợi gì đều cần có mức độ, cho nên sau khi một mạch kiếm cung trước kia trở thành người chấp kiếm, ta đã truyền ra một pháp chỉ. Sau khi ta chết, bất cứ thời đại nào đều phải có một truyền nhân kiếm cung. Chức trách của hắn chính là giám sát, cũng chỉ có truyền nhân kiếm cung mới có quyền lợi vừa rồi ta nói với ngươi. Ngoài những gì ghi chép lịch sử ra, Hạ Tiên Cung còn có trách nhiệm giám sát truyền nhân kiếm cung, như vậy mới hình thành một tuần hoàn. Nhưng mà pháp chỉ này chưa từng được thực thi một cách thật sự. Bởi vì, phân thân của ta vẫn còn sức sống, bởi vì sự thay đổi của hậu thế khiến ta không thể cũng không dám buông tay. Nghe đến đây, đáy lòng Hứa Thanh dậy sóng, hắn hiểu truyền nhân kiếm cung này chính là một tầng bảo hiểm cuối cùng để duy trì quần tộc nhân tộc. Trong tinh không, đại đế ngóng nhìn Hứa Thanh, không nói tiếp, mà đã nhắm mắt lại, giống như lần thức tỉnh này của hắn chính là muốn nói cho Hứa Thanh biết chuyện liên quan tới tầng bảo hiểm này. Sau khi hắn nhắm mắt, tinh không mơ hồ, tinh thần ảm đạm, tất cả dần dần trở về dáng vẻ của hầm đất, bóng dáng của đại đế cũng dần dần tan đi, biến trở lại thành hài cốt khô héo chỉ có một chút sức sống kia. Hứa Thanh cúi đầu, cung kính bái một cái, chậm rãi lùi về phía sau. Nhưng lúc hắn sắp rời khỏi thế giới ở trạng thái giữa hầm đất và tinh không này, đại đế nhắm mắt đột nhiên lên tiếng. Còn nhớ câu nói ta tặng ngươi lúc vấn tâm không? Bước chân Hứa Thanh chợt dừng lại, gật đầu. Dù là bất cứ lúc nào, lòng này đều không thay đổi. Đại đế không nói tiếp nữa, tất cả hoàn toàn khôi phục, bóng dáng của Hứa Thanh và hư vô xung quanh cùng biến mất. Đại đế lại ngủ say. Trên bầu trời, cầu vồng tiêu tan. Bóng dáng của Hứa Thanh đã xuất hiện ở bên ngoài chấp kiếm cung, mọi thứ lúc trước giống như giấc mơ chỉ thuộc về hắn. Sự trở về của hắn dẫn động vô số ánh mắt và thần niệm. Phần lớn thế lực của cả hoàng đô đều quan tâm tới Hứa Thanh, bọn họ không biết đại đế đã nói gì với Hứa Thanh, chỉ thấy Hứa Thanh biến mất ở chấp kiếm cung, một nén nhang sau đã quay trở lại. Người chấp kiếm ở xung quanh dồn dập nhìn về phía Hứa Thanh, bên trong cũng có cung chủ của chấp kiếm cung thế hệ này, nhưng hắn không hỏi, chỉ nhìn chằm chằm Hứa Thanh, sau đó quay người trở về chấp kiếm cung. Sau khi hắn rời đi, tất cả người chấp kiếm ở đây cũng đều tới tấp đi theo, trở về chấp kiếm cung, nhưng mỗi một người chấp kiếm đề đã khắc ghi bóng dáng của Hứa Thanh trong đáy lòng rồi. Sau khi bọn họ rời đi, bên ngoài chấp kiếm cung là một vùng trống trải. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1753, vô đề, 2. Chỉ có Hứa Thanh đứng ở đó, nhắm mắt, trong đầu hiện lên từng cảnh diện. Khiến đại đế lúc trước, đáy lòng dần dần dâng lên một sự bi ai. Đại đế, sắp vẫn lạc rồi sao? Hứa Thanh lẩm bẩm dưới đáy lòng, hắn cảm nhận được ý ủy thác. Này là nhân tộc. Lúc lâu sau, Hứa Thanh mở hai mắt ra, nhìn về phía chấp kiếm cung, chắp tay bái một cái, rời đi với ánh mắt phức tạp. Bầu trời ban đêm. Trắng sáng ít sao, gió nhẹ lướt qua, Hứa Thanh đi trên đường, áo phấp phới. Tóc dài xõa ra. Gió ở đây không giống gió của quận Phong Hải. Không ẩm ướt như vậy, mà hơi khô. thổi vào người đưa tới cảm giác xa lạ. Hứa Thanh lặng lẽ đi về phía trước, trong đầu hiện lên chuyện xảy ra sau. Khi đến hoàng đô này, chuyện này nối tiếp chuyện kia, hắn cần chút thời gian để lắng động. Cứ như vậy, sau một hồi lâu, Hứa Thanh nhìn thấy hồ nước ngoài phủ đệ của Ninh Viêm. Dưới ánh trăng, hồ nước này giống như một cái gương, phản chiếu màn trời, nếu nhìn lâu sẽ nảy sinh một ảo giác, giống như trăng trong hồ. Càng chân thật hơn trăng trên bầu trời. Thời gian dần trôi, một đêm trôi qua. Hứa Thanh về đến phủ đệ, tĩnh tọa nguyên một đêm, từng chuyện xảy ra trong một ngày này đều hiện lên ở đáy lòng. Cuối cùng lúc trời sáng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Chấp Kiếm Cung, khẽ thở dài. Trời vừa sáng, thẻ ngọc đưa đến phủ thập hoàng tử cũng đã có hồi đáp. Thập hoàng tử từ chối, đồng thời báo lại đây là lời nói vô căn cứ. Điều này không hợp lý. Phải biết rằng hành vi của Hứa Thanh sau khi đến hoàng đô khiến cho người chỉ cần có chút đầu óc đều sẽ không lựa chọn làm chim đầu đàn vào lúc này, đi thăm dò giới hạn của Hứa Thanh cho người khác. Nhất là chuyện đại đế khôi phục Triệu Kiến vừa mới xảy ra. Theo lý thuyết, thập hoàng tử nên lựa chọn trả lại, mới hợp nhân tính, trừ khi hắn là kẻ ngốc. Hứa Thanh lắc đầu, hắn không cho rằng thập hoàng tử là người ngu dốt. Như vậy rõ ràng làm thế này càng phù hợp với lợi ích của bản thân thập hoàng tử này hơn. Trong hoàng đô này quả nhiên là rắc rối phức tạp, hơn nữa mặt nạ của mỗi người đều không chỉ có một cái. Trong mắt Hứa Thanh hiện ra vẻ lạnh lẽo, hắn đứng dậy, dẫn đám người Ninh Viêm và Khổng Tường Long rời khỏi phủ đệ. Còn đội trưởng và Tử Huyền, mới sáng sớm đã lại ra ngoài, không thấy tung tích. Trên đường đến phủ thập hoàng tử, ánh mắt Ninh Viêm nhìn về phía Hứa Thanh mang vẻ sùng bái và kính nể, tất nhiên hắn cũng biết chuyện đại đế khôi phục hôm qua. Sau đó lại nghĩ đến hành vi của thập hoàng tử, hắn tới gần Hứa Thanh, nhỏ giọng nói. Lão đại, thập hoàng tử không tim không phổi, tư chất hắn bình thường. Đến nay cũng là tu vi bình thường, lúc nhỏ càng không được mẫu tộc hắn yêu thích, phụ hoàng cũng không chào đón hắn. Mẫu thân ta thấy hắn lẻ loi đáng thương, từng chăm sóc mấy năm ở trong cung, nhưng sau khi mẫu thân ta mất, hắn đã lập tức vong ân bội nghĩa. Đi xem là biết rồi. Hứa Thanh bình tĩnh nói, Ninh Viêm không nói nữa, cả đám người dần dần đến thành đông, rất nhanh một phủ đệ xa hoa đã đập vào mắt của bọn họ. Phủ đệ này vàng son lộng lẫy, giống như chỉ sợ người khác không biết tôn quý, ngay cả trấn thú ở bên ngoài cũng đều được làm bằng linh thạch. Tiếng người bên trong ồn ào, giống như đang tiến hành một yến hội. Tiếng cười nói từ bên trong truyền ra, tiếng nhạc khúc cũng đang vang vọng. Ngoài cửa lớn còn có hai thị vệ, Hứa Thanh đến, hai thị vệ này hơi căng thẳng, tu vi trong người tăng vọt như gặp đại địch. Hứa Thanh không lựa chọn xông vào, ở ngoài cửa lớn mặc cho thị vệ ở cửa đi thông báo, nhưng đợi rất lâu cũng không thấy trả lời, hắn nghĩ rồi đi về phía trước. Hai thị vệ kia vừa định ngăn cản, nhưng bỗng thấy hoa mắt, Hứa Thanh đã đi qua bọn họ, bước vào bên trong, đến trước cửa lớn màu đỏ, tay phải giơ lên ấn lên trên. Vừa ấn xuống, cửa lớn nổ vang. Từng vết nứt nhanh chóng lan ra từ chỗ Hứa Thanh tiếp xúc, ngay sau đó đã khuếch tán toàn bộ phạm vi, rồi trực tiếp chia năm xẻ bảy, sụp đổ xuống. Mắt Hứa Thanh ngưng lại. Lúc này những cánh cửa vỡ vụn kia cuốn về phía trong phủ, rơi đầy đất, còn có một âm thanh sắc bén truyền ra từ trong phủ, rất nhanh bóng dáng hơn trăm tu sĩ đã hò hét về phía Hứa Thanh sau khi hắn bước vào. Người tới dừng bước. Nơi này là phủ thập hoàng tử, các ngươi lại dám bất kính như vậy. Hơn trăm tu sĩ này, mặc dù từng người đều rống giận, nhưng không biết tại sao tốc độ lại hơi chậm, hò hét lớn tiếng, nhưng không có ai thật sự tới gần, còn mặc cho đám người Hứa Thanh trực tiếp đi qua đình viện, xuất hiện ở chỗ đang bày yến hội. Trong yến hội lúc này, có mấy chục người quần áo lụa là, xung quanh đều là thị nữ, một vùng hoang dâm. Ngay chính giữa có một thanh niên khoác áo bào hoàng tử, vẻ mặt ngang ngược, liếc mắt nhìn về phía Hứa Thanh và Ninh Viêm đang bước tới, trong tay cầm ra một túi trữ vật đặc biệt, đặt lên bàn, cười lạnh nói. Cút ra ngoài. Mọi người xung quanh dồn dập nhìn qua. Vẻ mặt Hứa Thanh như bình thường, chỉ là tay phải nâng lên, viên tử màu tím nổi lên. Vẻ mặt mọi người ở yến hội lập tức thay đổi, sắc mặt thập hoàng tử u ám. Hắn đứng dậy, vừa định lên tiếng, cơ thể Hứa Thanh chợt lóe, trực tiếp đến. Ngay phía trước thập hoàng tử, ánh mắt sâu xa, tay phải giơ lên ấn xuống. Thần tàng huyễn hóa sau lưng hắn, biến thành khí tức khủng bố, vừa ấn xuống, đồng tử trong hai mắt của thập hoàng tử hơi co lại, sau đó hắn phun ra. Máu tươi, lùi ngược mấy bước, trực tiếp hôn mê. Ninh Viêm bước nhanh vài bước đến chỗ bàn, cầm túi trữ vật lên kiểm tra. Một phen, rồi kích động gật đầu với Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn thập hoàng tử hôn mê, quay người đi về phía cửa lớn. Trước khi đi hắn lại quay đầu nhìn, ánh mắt sâu xa. Một nén nhang sau, trong phủ hoàng tử, lão thập mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn rõ tất cả và biết được chuyện sau đó từ chỗ mọi người xung quanh. Hắn tức tới sùi bọt mép. Thấy vậy, mọi người cũng đều vội vàng cáo từ, lão thập tức giận trách phạt. Tất cả thị vệ, tiếng trống giận vang vọng, sau đó mắt hắn mang sự tức giận thù. Hận đi vào tẩm điện. Thời khắc hắn đóng cửa lớn tẩm điện lại, không có bất cứ ai nhìn thấy, sự thù hận trong mắt lão thập nháy mắt đã biến mất, khóe miệng hiện lên vẻ xúc động. Tình Di, năng lực của Tính Hải có hạn, điều có thể làm cho ngươi chỉ là để thập nhị bảo vệ tốt di vật của ngươi. Bây giờ cuối cùng vật đã về với chủ. Lão thập lẩm bẩm dưới đáy lòng, nhớ lại trưởng bối đã mất, hắn hơi cay đắng. Ở trong hoàng cung lạnh băng và tình thân lạnh nhạt kia, hắn vĩnh viễn không thể quên được là ai đã cho hắn sự ấm áp của mẹ. Đáng tiếc, ta chỉ có thể dùng cách này, ta không thể để người ta nhìn ra ta nhớ tình cũ, còn ta chắc chắn có thể tra ra nguyên nhân cái chết của Tình Di. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1754, Hồng Trần vong tình lâu. Thập hoàng tử này có lẽ không ăn hại như người bên ngoài thấy. Sau khi bước ra khỏi phủ hoàng tử, Hứa Thanh nhớ lại cảnh lúc trước, từ lúc cửa lớn bị đập nát, còn có yến hội giống như cố ý chuẩn bị kia, và cả sự kiêu ngạo cho nên lấy túi trữ vật ra. Tất cả những điều này bề ngoài trông như mình phách lối, còn thập hoàng tử hành sự ngang ngược, nhưng theo kết cục, từng chuyện đều chứa đựng ý nghĩa sâu xa. Nhưng mà rất nhiều lúc không thể thông qua một chuyện đã tiến hành phán đoán cuối cùng, thập hoàng tử này có phải có lòng thật hay không, vẫn phải xem hành vi sau này. Xem ra đây cũng là nguyên nhân thập hoàng tử kia lựa chọn làm như vậy. Hắn không lo bị người khác ngoài Hứa Thanh và Ninh Viêm nhìn ra vấn đề, bởi vì tác dụng của ngôn từ là có thể thay đổi dụng ý tùy ý. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, Ninh Viêm ở bên cạnh lộ vẻ do dự trong mắt. Đều là hoàng tử, tất nhiên Ninh Viêm cũng không phải người ngu dốt, bây giờ hắn đã nhìn ra đầu mối, thế là nhìn về phía Hứa Thanh theo bản năng. Hứa Thanh khẽ gật đầu, trở về phủ đệ với Ninh Viêm. Còn túi trữ vật kia, sau khi về đến phủ đệ Ninh Viêm đã mở ra ngay trước mặt Hứa Thanh trong từ đường của phủ đệ, bên trong chỉ có một món đồ vật. Đó là một cuộn tranh. Hình như nó rất khó đặt vào trong túi trữ vật một cách bình thường, quá trình lấy ra hơi chậm chạp, cần phải cẩn thận, nếu không túi trữ vật sẽ bị hỏng, khiến cuộn tranh này xói mòn trong khe hở không gian. Bản thân cuộn tranh được nguyên liệu đặc biệt bao bọc, thậm chí ngay cả túi trữ vật này cũng là đặc chế, chỉ có như vậy mới có thể miễn cưỡng đặt nó trong túi trữ vật. Bởi vậy có thể thấy thập hoàng tử cũng có lòng rồi, sự chuẩn bị như vậy cũng cần rất nhiều tinh lực và thời gian mới có thể hoàn thành. Đây cũng là nguyên nhân ban đầu Ninh Viêm vội vàng rời đi, không thể mang theo vật này bên mình. Giây phút lấy ra cuộn tranh, cơ thể Ninh Viêm hơi run rẩy, hắn nhẹ nhàng vuốt ve cuộn tranh, trong mắt hiện ra vẻ hồi ức, lúc lâu sau mới mở nó ra, treo ở trên từ đường. Đó là tranh chân dung của một nữ tử. Người mặc váy dài màu lam đơn giản, rất tao nhã, trên tóc cũng không có đồ trang sức gì, tướng mạo thanh tú, mặt mày chứa vẻ xảo quyệt, khóe miệng hơi cong, trong nụ cười toát lên chút vui đùa. Trong tướng mạo, Nàng không phải tuyệt mỹ, có quá nhiều người đẹp hơn. Nàng, nhưng không thể không nói, đây là một nữ nhân rất có cá tính, trong mắt. Như có ánh sáng, xuyên qua tranh chân dung cũng có thể cảm nhận được tính. Cách hoạt bát của nàng. Nhìn tranh chân dung, trong lòng Ninh Viêm thương cảm, yên lặng tiến lên. Thắp nén hương trước tranh chân dung này, tế bái mẹ hắn. Vẻ mặt Hứa Thanh nghiêm túc, cũng tiến lên thắp hương tế bái mẹ của Ninh Viêm. Hắn ngắm nhìn nữ tử trong tranh chân dung, vẻ mặt đột nhiên khẽ động. Ánh mắt rơi trên mắt của mẹ Ninh Viêm. Tranh này không biết sinh ra từ tay của người nào, trông rất sinh động. Không những vẽ ra đồng tử, thậm chí vật phản chiếu trong đồng tử cũng được. Vẽ ra. Tuy hơi mơ hồ, nhìn không rõ, nhưng trong đường viền, trong đồng tử của. Tranh chân dung kia giống như phản chiếu một tế đàn nhưng nhìn kỹ hình như. Lại không giống, chỉ là một lầu cát. Cụ thể thế nào thì không nhìn ra. Hứa Thanh trầm ngâm, đặt chuyện này trong lòng, nhìn Ninh Viêm ở bên. Cạnh, hắn chú ý ánh mắt của đối phương mang vẻ tưởng niệm nhìn tranh chân. Dung. Theo cảm nhận giống như vậy trước kia của mình, Hứa Thanh biết lúc này. Có thể Ninh Viêm cần ở một mình hơn. Thế là hắn không quấy rầy, lặng lẽ rời khỏi từ đường, đi trong phủ hoàng tử. Này, Hứa Thanh thi thoảng có thể thấy người chấp kiếm theo hắn từ quận phong. Hải đến đây, đang tuần tra. Ngoài bọn họ ra, cả đình viện rất trống. Gió nhẹ thổi tới, chung treo dưới mái hiên vang lên tiếng trong trẻo, rất kỳ. Ào! Cảm giác trống trải của hoàn cảnh xung quanh cũng trở nên rõ ràng hơn. Trong tiếng chuông này, Tử Huyền chưa trở về, đội trưởng cũng vậy, sau khi hai bọn họ đến Hoàng Đô, mỗi người có việc của mình, còn Khổng Tường Long thì đến chỗ Lý Vân Sơn thăm hỏi. Thế là lúc này trong cả đình viện, ngoài Ninh Viêm ra, chỉ còn lại Hứa Thanh và Ngô Kiếm Vu. Ở phía xa, đang có tiếng ngâm thơ của Ngô Kiếm Vu bay bổng theo gió theo. Chung từ phía hồ nước. Thủy thiên loạn sắc trần bất khởi, hoàng đô phần thiêu nhất cẩm lý. Trời nước loạn màu bụi không bay nổi, hoàng đô đốt cháy một con cá. Chết! Thơ hay, thơ hay! Câu đầu tiên là tiếng của Ngô Kiếm Vu, câu thứ hai là lời khen ngợi của anh Vũ. Hứa Thanh quét thần niệm qua, Ngô Kiếm Vu đang ngồi bên cạnh hồ nước. Nhìn chằm chằm mặt hồ trầm ngâm suy nghĩ, thi thoảng nói ra vài câu thơ từ. Còn anh Vũ ở bên cạnh ngoài khen hay ra, còn có công việc mới. Đó chính là ghi chép. Ghi chép lại thở từ của Ngô Kiếm Vu vào trong thẻ ngọc, đề phòng lúc Ngô Kiếm Vu cần dùng tới. Thấy hai người này chơi vui vẻ, Hứa Thanh dứt khoát ngồi xếp bằng trên ghế đá của đình viện, cảm nhận ngọn gió xung quanh, nghe tiếng chuông bên tai, tim hắn từ từ càng bình tĩnh hơn. Chải chuốt lại thông tin bản thân biết, đồng thời hắn cũng hiểu, e rằng hắn sẽ phải ở lại trong hoàng đô này một thời gian. Bởi vì cho đến bây giờ, nhân hoàng vẫn chưa triệu kiến. Hứa Thanh không vội, sau khi trải chút suy tư, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu tu hành. Mức độ nồng đậm của linh khí ở hoàng đô của nhân tộc vượt qua quận phong hải quá nhiều, mặc dù dị chất ở đây không phải là không có, nhưng lượng rất ít, điều này đối với kẻ phàm tục tức là tuổi thọ gần như bình thường. Đối với tu sĩ, tốc độ tu vi cũng càng nhanh hơn thế giới bên ngoài, khả năng thân thể dị biến cũng giảm đến vô hạn. Cho nên Hứa Thanh không lãng phí điều kiện ở đây, chìm đắm trong tu hành. Bây giờ hắn đã mở ba tòa thần tàn, nhưng vẫn chưa có manh mối đối với cái thứ tư, đây là điều tương lai hắn cần suy nghĩ, ngoài ra còn có một trọng điểm, đó chính là hình thái thần linh. Mặc dù Hứa Thanh có thể chống đỡ hình thái thần linh của thần tàn thứ nhất, nhưng hình thái thần linh tầng thứ hai cần huyết nhục xích mẫu để cung cấp dinh dưỡng, loại tiêu hao này trong thời gian ngắn còn được, nhưng không thể lâu dài. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1755, Hồng Trần Vong Tình Lâu, 2. Càng khỏi cần nói hình thái thần linh tầng thứ ba. Phải tìm một phương pháp thay đổi hiện tượng này. Hứa Thanh suy tính, trước khi đến Hoàng Đô, hắn từng hỏi sư tôn câu hỏi. Này, câu trả lời của thất gia là Hứa Thanh có thể tìm được đáp án ở Hoàng Đô. Đáp án này ở đâu? Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía màn trời, rất lâu sau đã nhắm mắt lại. Tiếp tục thổ nạp. Thời gian cứ trôi qua từng ngày như vậy, nửa tháng sau, mức độ quan tâm tới Hứa Thanh của các thế lực trong hoàng đô đều dần dần giảm thấp, thực sự. Là nửa tháng này, Hứa Thanh chưa từng rời khỏi đình viện. Còn về chuyện xảy ra giữa Hứa Thanh và thập hoàng tử tất nhiên các nơi đã biết từ lâu, thậm chí còn biết thập hoàng tử nhiều lần cười lạnh, trong ngôn. Từ mang lòng thù địch mãnh liệt đối với Hứa Thanh trong yến hội. Ngoài ra còn một chuyện quan trọng, cũng là nguồn gốc làm phân tán ánh mắt của thế lực các nơi. Trận chiến với tộc Hắc Thiên mấy ngày trước đã xuất hiện thay đổi, nguyên nhân là một thân vương của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc được mời đến hoàng đô của tộc Hắc Thiên. Chuyện này vô cùng mẫn cảm, chiến tranh của hai bên cũng xuất hiện đình trệ vì điều này, không khí đã trở nên căng thẳng. Nửa tháng này, Hứa Thanh rất ít khi thấy Tử Huyền và đội trưởng, đa số thời gian, Hứa Thanh đều tĩnh tọa một mình ở trong đình viện. Mãi đến hoàng hôn hôm nay, ngoài phủ của Ninh Viêm có hai người quen cũ của Hứa Thanh tìm đến, sau khi thông báo, hai người được người chấp kiếm mời vào đình viện. Hứa Thanh, đã lâu không gặp, ha ha. Vừa thấy Hứa Thanh, một người trong số đó đã tươi cười, rất tự nhiên ngồi lên ghế đá bên cạnh. Một người khác thì hơi cẩn trọng, bái một cái với Hứa Thanh. Hứa Thanh đang ngồi xếp bằng mở mắt ra, ánh mắt đặt trên người hai người. Này, hơi hồi tưởng lại rồi đã nhận ra. Mạnh huynh, Hoàng huynh. Người cẩn trọng kia là người chấp kiếm Hoàng Khôn, còn người tự nhiên kia là Mạnh Vân Bạch. Hai người này đều từng gặp trong yến hội ban đầu của thất hoàng tử, nhất là Mạnh Vân Bạch, người này là cháu của Thái Quý, lúc đó ngồi ở bên cạnh Hứa Thanh ở yến hội, từng giới thiệu mọi người với hắn, hai người cũng trò chuyện với nhau nhiều hơn người khác. Ha ha, Hứa Thanh, lúc đó ta thấy ngươi đã cảm thấy tương lai ngươi không thể đo lường, chúng ta chắc chắn còn có ngày gặp mặt. Quả nhiên, giờ không phải chúng ta đã gặp trong hoàng đô rồi à. Nửa tháng trước thực ra ta đã muốn tới tìm ngươi rồi, nhưng người trong nhà không cho, các bên khác cũng đều quan tâm. Bây giờ trận chiến với tộc Hắc Thiên có thay đổi, ánh mắt các bên đều đặt trên chiến sự, cuối cùng ta đã được cho phép liên lạc với ngươi. Tính cách của Mạnh Vân Bạch vẫn tùy tiện như biểu hiện ở yến hội lúc đó. Cái gì đều có thể nói, vừa mở miệng đã trực tiếp nói ra bản chất. Hoàng Khôn ở bên cạnh cũng gật đầu. Bên chấp kiếm cung cũng là vì nguyên nhân này, thực ra rất nhiều người chấp kiếm đều muốn tiếp xúc với Hứa Thanh ngươi nhiều hơn. Mạnh Vân Bạch chớp mắt, lên tiếng với vẻ mặt thần bí. Cho nên hôm nay ta và Hoàng Khôn được mời đến Hồng Trần Lâu, muốn đến chỗ ngươi rồi cùng mời đi cùng. Thế nào Hứa Thanh, có muốn đi uống chút cùng bọn ta không? Ta nói ngươi nghe, Hồng Trần Lâu kia là chỗ tốt, ngươi từng nghe nói tới. Thập đại tông môn siêu cấp của nhân tộc chứ, Hồng Trần Vong Tình Lâu trong. Đó chính là Hồng Trần Lâu mà ta nói. Tông này không giống tông môn khác, đệ tử đa số đều là nữ tu, tu là xuất thế vong tình, nhưng muốn xuất thế nhất định phải nhập thế, muốn vong tình nhất định phải chuyên tình. Thế là ở rất nhiều nơi, tông này đều mở Hồng Trần Lâu, giá cả không hợp thói thường, đồng thời đều có yêu cầu đối với thân phận địa vị và tu vi, không phù hợp thì dù thế nào đều không được cho phép bước vào. Về cơ bản đi một lần chính là hết bay tiền tiêu vặt một tháng của ta rồi. Mà ta vui đùa ở bên trong, đồng thời đệ tử của Hồng Trần Lâu bên trong cũng đang tu hành. Chỉ là bán nghệ không bán thân, cũng không ai dám dùng sức mạnh, hai bên cần đối xử tôn trọng với nhau, vì vậy nghe đồn lâu này thờ thần, thần của các nàng là Tinh Viêm Thượng Thần của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Nữ tu của lâu này từng người đều xinh đẹp, vóc dáng ai cũng mê người. Đồng thời nếu bản thân chúng ta có sức hấp dẫn, hai bên hợp nhau cùng nhau song tu thì ấy chính là cực lạc nhân gian nha. Mạnh Vân Bạch liếm môi, đáy lòng rất nóng nực, thấy Hứa Thanh không có hứng thú, như sắp từ chối, thế là hắn khuyên bảo. Ngoài ra, người làm chủ bữa hôm nay là đệ tử của Tinh Đế Cực Thượng Tông, hắn là hậu nhân của Tinh Không Đại Đế. Ta nghĩ ngươi đến Hoàng Đô nhiều lúc cũng coi như là ở trong xoáy nước, cho dù ngươi định hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài, nhưng có thêm người bạn ở hoàng đô này tất nhiên là chuyện tốt, ngươi cũng có thể mượn cơ hội này để tiến hành quan sát của mình. Nhìn rõ rất nhiều chuyện. Hứa Thanh do dự. Lời nói của Mạnh Vân Bạch khá có lý, quả thật hắn cần quan sát các nơi trong hoàng đô này chút, như vậy mới có thể có phán đoán toàn diện của bản thân. Hơn nữa Mạnh Vân Bạch còn mời nhiệt tình, Hứa Thanh suy nghĩ xong. Khẽ gật đầu, hắn đứng dậy ra khỏi phủ đệ với Mạnh Vân Bạch và Hoàng Khôn. Trên đường Mạnh Vân Bạch nói không ngừng, giới thiệu phong thổ của hoàng đô cho Hứa Thanh, những lời này của hắn kết hợp với thông tin Hứa Thanh có được lúc trước, khiến cho Hứa Thanh càng hiểu biết hơn về hoàng đô này. Mãi đến lúc hoàng hôn trôi qua, sắc trời tối dần, dòng người không những không ít đi, ngược lại càng nhiều hơn. Đối với nhân tộc ở đô thành này, cuộc sống ban đêm cũng đặc sắc. Ở nơi thành Tây có một đình viện, phong cách của nó xa hoa, vàng son lộng lẫy, bên trong có hòn non bộ chảy nước, thi thoảng truyền ra tiếng oanh oanh yến yến. Ngoài cửa lớn, viết ba chữ to rồng bay phượng múa. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1756, Hồng Trần Vong Tình Lâu, 2. Hồng Trần Lâu. Nhìn từ xa đàn đuốc sáng trưng, mặc dù người qua lại ít, nhưng người qua đường thường xuyên liếc mắt nhìn. Trong đình viện khắp nơi đều có chòi nghỉ mát, được ngăn cách bằng hòn non bộ, đường mòn nối liền cũng không giống nhau, còn có trận pháp bao phủ, khiến cho mỗi chòi nghỉ mát ở đây đều là đơn độc, rất riêng tư. Mạnh Vân Bạch rõ ràng là khách quen ở đây, hắn vừa đến đã lập tức thu hút sự chú ý của lão lão trong lâu, nàng cười bước tới, rất nhiệt tình. Nói là lão lão, trên thực tế cũng chỉ là người đẹp hết thời, tướng mạo cũng kiều mị, nhưng nhìn kỹ thì vẫn có thể nhìn thấy sự lạnh băng trong mắt, loại ngoài nóng trong lạnh này sẽ càng có thêm sức hấp dẫn. Mạnh Vân Bạch rất tự nhiên ôm lấy eo của lão lão, chỉ Hứa Thanh. Có quen không? Đôi mắt đẹp của lão lão kia liếc nhìn trên người Hứa Thanh, đồng tử rõ ràng co rút, cười nói. Đại danh của Hứa công tử, có ai không biết? Vẻ mặt Hứa Thanh như bình thường, ánh mắt liếc nhìn qua nơi này, hắn ít nhiều không thích ứng nơi này cho lắm. Hoàng Khôn ở bên cạnh tuy rất cẩn trọng sau khi gặp Hứa Thanh, nhưng ở nơi quen thuộc này, vẫn khôi phục chút phong thái. Cứ như vậy, lão lão dẫn đường phía trước trong tiếng cười của Mạnh Vân Bạch. Trên đường đi gió thơm tràn ngập, phong hoa tuyết nguyệt, đúng là một nơi câu lan tuyệt vời. Trên đường có không ít thị vệ trong lâu, mỗi người thấy Mạnh Vân Bạch đều lập tức bái kiến, thái độ rất đúng mực. Thuận theo đường đi còn gặp không ít mỹ nhân, ai nấy đều có vóc dáng xinh đẹp, tướng mạo thanh tú, đang đi như bước sen, sau khi chú ý tới đám người Hứa Thanh, gần như đôi mắt đẹp của tất cả mỹ nhân đều dừng lại ở chỗ Hứa Thanh, vẻ mặt khác nhau. Hứa Thanh coi như không thấy. Rất nhanh ba người bọn họ đã được lão lão dẫn đường đến một chòi nghỉ mát, ở đó từ bên ngoài nhìn qua rất trống trải, chỉ có một nữ tử áo trắng đánh đàn. Nhưng tới gần, giống như bước vào mặt nước, một nơi động tiên ánh vào trong mắt Hứa Thanh. Trong động tiên này có một tiên trì khổng lồ, linh khí nồng đậm lan tràn bên trong, khiến người ta vui vẻ thoải mái, cách không xa còn có hơn 10 thanh niên đang nâng ly cạn chén, cười nói vui vẻ với nhau. Bên cạnh mỗi người đều có một nữ tử, tướng mạo đều thanh tú, phong tình vạn chủng, mỗi người một vẻ. Người ngồi ở chính giữa mặt trường bào màu đen, bên trên hiện lên bản đồ tinh không, trông rất phi phàm. Tướng mạo người này cũng tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, đang nói chuyện với nữ tử bên cạnh. Người này rõ ràng chính là người làm chủ hôm nay, đế tử của Tinh Đế Cực Thượng Tông. Phía trước còn có khúc nhạc du dương lượn vòng, còn có người múa nhanh nhẹn, không khí rất náo nhiệt. Ba người Hứa Thanh đến nơi cũng khiến mọi người ở tiên trì này chú ý, sau đó từng ánh mắt nhìn tới, Mạnh Vân Bạch bước lên một bước, cười ha ha với thanh niên mặc trường bào tinh không. Bành huynh, ta và Hoàng Khôn đến muộn rồi, nhưng bọn ta dẫn theo một người bạn tốt đến. Hứa Thanh, hắn không cần ta giới thiệu nhiều nhỉ, chắc mọi người đều từng nghe nói. Mạnh Vân Bạch nói, ánh mắt mọi người đồng loạt đặt trên người Hứa Thanh, còn có một số người đứng dậy, trên mặt nở nụ cười, chắp tay ra hiệu với Hứa Thanh. Còn đế tử họ Bành kia cũng liếc mắt nhìn lên người Hứa Thanh, khẽ gật đầu, vẻ mặt không cố ý lạnh nhạt, nhưng cũng không thân thiết gì, chỉ là bình thường. Hứa Thanh cũng như vậy, sau khi gật đầu với nhau, hắn tìm chỗ ngồi xuống. Mạnh Vân Bạch cười nói với mọi người một phen, rồi cũng về chỗ của Hứa Thanh, nhỏ giọng giới thiệu lai lịch của mọi người ở đây cho Hứa Thanh. Cơ bản hoặc là con cháu quyền quý, hoặc chính là đệ tử Đại Tông, bọn họ đang quan sát Hứa Thanh, Hứa Thanh cũng đang quan sát bọn họ, mỗi lần chạm mắt với nhau, cho dù trong lòng nghĩ thế nào đều sẽ mỉm cười đúng mực. Rất nhanh lại có một số mỹ nhân đến động tiên, khiến cho không khí nơi này càng náo nhiệt hơn, còn có một mỹ nhân rất trắng trêu, hào phóng ngồi ở bên cạnh Hứa Thanh, cười nói. Công tử, hình như ngươi hơi cẩn trọng. Hứa Thanh im lặng, hắn không phải cẩn trọng, mà là lần đầu trong đời đối mặt với tình huống như vậy. Cùng lúc này, trong từ đường của Hồng Trần Lâu, bùng trên người hồ ly bùng được cung phụng ở điện thờ dần dần xuất hiện thần thái, hai mắt từ u ám biến thành nhẹ nhàng, có dao động. Tiếng cười đùa cũng dần dần vang vọng trong từ đường này. Có nên đi xem đệ đệ thối không đây? Lúc này, tiếng cười nói, tiếng khúc nhạc trong động tiên tiên trì Hồng Trần Lâu dần dần trở nên náo nhiệt theo sự thay đổi về cảm xúc giữa nam nữ. Hứa Thanh mẫn cảm nhận ra cảm xúc của mọi người trong động tiên tăng cao, nơi này đã có dao động của trận pháp vận chuyển. Tác dụng của trận pháp này thiên về thu thập, cùng loại với tụ linh trận. Nhưng mà nó là thu thập thất tình lục dục. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, nhìn chén rượu trước mặt, nước rượu màu hổ phách bên trong tỏa ra hương rượu đặc biệt. Lúc trước hắn uống một ngụm, đã cảm nhận được sự khác thường của rượu này. Rượu của Hồng Trần Lâu, kẻ phàm tục không thể uống, vì uống một ngụm chắc chắn sẽ say chết. Nữ tử bên cạnh Hứa Thanh chú ý tới ánh mắt của hắn, cười nói. Rượu ở đây tên là Tiên Nhân Túy, mặc dù ít nhiều có tồn tại thành phần hơi khoa trương, nhưng tu sĩ dưới quy hư rất khó dùng tu vi để hóa giải nó. Theo mức độ nào đó, đây thực ra được tính là một loại độc rồi. Nhưng nó không có hại đối với sức khỏe, cũng chính vì vậy nên rượu này càng quý giá hơn. Bởi vì đối với chúng ta, có những lúc vận chuyển tu vi là bản năng, cộng thêm thể xác siêu phàm, cho nên rất khó trải nghiệm cảm giác say. Chỉ có Tiên Nhân Túy mới có thể khiến chúng ta cảm nhận cảm giác say. Sau khi say rượu kia, cũng có thể phóng đại chút cảm xúc. Còn về trận pháp ở nơi này, đây chính là nguyên nhân Hồng Trần Lâu tu hành Quan Âm chi ngoại. Audio truyện.org Chương 1757, Hồng Trần Phong Nguyệt Tiên Nhân Túy. Nghe vậy, Hứa Thanh liếc mắt nhìn mọi người. Hắn không hiểu lắm, thứ như độc là dùng để giết người, tại sao lại muốn nuốt vào để theo đuổi cái gọi là cảm giác say này? Cho dù là Nam Hoàng Châu hay là quận Phong Hải đều sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Có lẽ vì nơi này là Hoàng Đô. Hứa Thanh không tán thành, nhưng cũng sẽ không nói gì. Hắn không những cảm nhận được trận pháp ở Hồng Trần Lâu, còn cảm nhận được thân thể của tất cả nữ tử Hồng Trần Lâu ở đây đều đang hấp thụ lực lượng cảm xúc xung quanh. Hứa Thanh không thích ứng, cũng chán ghét môi trường này, chú ý tới Mạnh Vân Bạch nâng ly cạn chén, vô cùng vui vẻ với người ta, còn Hoàng Hôn cũng mặt mày hớn hở, thủ thỉ với nữ tử bên cạnh. Tất cả những điều này đều khiến Hứa Thanh khó có thể hòa nhập. Thế là hắn không muốn ở lại lâu, chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc này, trong động tiên này xuất hiện ánh sáng lộng lẫy, một trận pháp truyền tống màu đỏ lóe sáng trên tiên trì, hai bóng dáng bước ra từ bên trong. Người tới đều là nữ tử, người phía trước Hứa Thanh từng gặp, chính là lão. Lão người đẹp hết thời dẫn đường lúc trước, còn nữ tử phía sau nàng, sự xuất hiện của nàng khiến cả động tiên tiên trì đều giống như ảm đạm đi, mất đi màu sắc trước ánh sáng của nàng. Mọi người ở đây không khỏi liếc nhìn. Đế tử kia của Tinh Đế Cực Thượng Tông càng lộ ra ánh mắt nóng như lửa. Mục đích hắn đến đây chính là vì nữ tử này. Trên mặt nữ tử này mang một miếng vải xanh, chỉ để lộ hai mắt, mắt nàng. Ngậm nước mùa xuân sóng sánh lưu chuyển. Nàng mặc bích hà la màu vàng. Theo phượng hoàng, váy lụa khói đỏ uốn lượn dưới đất, dáng đi thước tha chậm. Rãi, hiện ra vẻ đẹp thanh tú. Dáng người uyển chuyển đường nét như ẩn như hiện, vô cùng quyến rũ. Nàng ôm một cây đàn tỳ bà màu sắc cổ xưa trong lòng. Búi tóc đẹp trên đầu gài một đóa hoa mẫu đơn, rất có mùi vị lông mày màu. Tràm xinh đẹp treo ở ngọn núi phía chân trời, tóc đen rủ xuống như nhúng mưa. Bụi mùa xuân. Đúng là mỹ nhân tuyệt sắc, khiến trăm hoa ảm đạm, khiến chúng sinh hâm. Mồ. Bước chân của nàng nhẹ nhàng đi ra khỏi tiên trì, đến trước mặt mọi người. Không người cúi chào xong thì ngồi lên bệ ngọc, ngón tay mảnh mai vừa gãy. Khúc nhạc chợt vang lên. Âm đầu tiên, uyển chuyển, tiếc nuối, như ẩn chứa câu chuyện xưa, kéo dài. Vô hạn. Sau đó khúc nhạc tăng điệu, ngân nga du dương, giống như bươm bướm. Nhanh nhẹn bay múa trong không trung, cũng giống như nước suối róc rách. Chảy giữa núi, giống như tinh thần sáng chói lấp lánh giữa bầu trời đêm. Giống như nữ tử nhớ đến sự tốt đẹp với tình lang, truyền vào tâm thần mọi. Người. Đẹp để động lòng người. Nhưng rất nhanh khúc nhạc này chợt thay đổi, có thêm chút ly biệt, thêm chút luyến tiếc. Giống như tình lang phải lên chiến trường, không thể không chia xa, chỉ còn lại nỗi nhớ. Sau đó trong âm thanh du dương, ai oán thành chủ đề giống như đang dùng khúc nhạc để nói với tình lang. Hễ là nơi ngươi từng ở đều nhiễm khí tức của ngươi. Ngươi tới rồi âm nhạc vang lên, sau khi ngươi đi, âm nhạc này sẽ vĩnh viễn biến thành ngươi. Mọi người xúc động. Dần dần tiếng tỳ bà này lại chuyển đổi lần nữa, lần này có thêm chút tư thế oai hùng, thêm chút ác liệt, tỏa khắp bốn phương tám hướng, khiến cho nơi này xuất hiện bông tuyết rơi xuống. Trên đỉnh động tiên đầu nháy mắt đen như mực, dần dần xuất hiện vô số ngôi sao, nhanh chóng chuyển động, biến thành bi mộ. Cảnh này khiến cho mọi người suy ngẫm, mang lại cho người ta cảm giác. Nữ tử biết được tình lang chết trận xa trường, trong lòng bi phẫn, có nỗi hận bất đắc dĩ và bất lực đối với thế gian này, đối với trời đất này, đối với vạn vật này. Đúng là vạn dặm không ai thu xương trắng, dưới thành nhà nhà chiêu hồn an táng. Bây giờ trượng phu chết trên chiến trường, sau này ai mới là chỗ dựa của thiếp thân. Động tiên tiên trì đều im lặng. Có người nhớ đến tộc Hắc Thiên, có người nhớ đến nhân tộc, có người nhớ đến tổ tiên trong nhà. Sau cùng, một âm cuối cùng của nhạc khúc dài vô tận, dần dần biến thành âm thứ nhất. Giống như xuyên qua thời gian, trở về thuở xưa, chỉ cảm thán đời người như khi mới gặp lần đầu. Hay! Đế tử đứng dậy, ánh mắt lấp lánh, trầm giọng nói. Hắn vừa dứt lời, mọi người xung quanh nhào ào đứng lên, mỗi người đều phát ra tiếng ca ngợi từ tận đáy lòng, cho dù là Hứa Thanh cũng có dao động. Khúc nhạc hắn từng nghe, không có lần nào giống bây giờ, giống như nghe thấy một câu chuyện xưa hoàn chỉnh, tâm trạng và suy tư lại đều dâng lên theo tiếng tỳ bà của đối phương. Nữ tử khẽ cúi đầu, cầm chén rượu phía trước, giơ về phía mọi người sau đó. Vén khăn che mặt, nhấp môi. Khăn che vén lên một góc lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của nàng, má lúng đồng. Tiền đẹp hơn hoa, bàn tay cầm chén rượu giống như hành đã bóc, trắng ngọc mê. Người. Miệng nhỏ như ngậm son đỏ. Nàng đặt chén rượu ở khóe miệng, nhăn mày. Mỉm cười rung động tâm hồn người, khiến tâm thần người xem dậy sóng, dâng lên xung động muốn có được. Thấy cảm xúc thích hợp, lão lão đến cùng nữ tử này, cười nói. Các công tử, tiên tử này chính là Lăng Dao nổi tiếng của Hồng Trần Lâu ta. Bình thường Lăng Dao đại gia rất ít khi xuất hiện, hôm nay cũng nghe nói có khách quý, nên mới được lão thân mời tới. Còn quy củ của Lăng Dao đại gia chắc các công tử đều biết. Lão lão mỉm cười nói xong, đế tử họ Bành gật đầu, trầm giọng nói. Tất nhiên là biết, Lăng Dao đại gia chung tình với ai, thì ngồi bên cạnh người đó, chuyện này không thể gò ép. Nói rồi, hắn nhìn Lăng Dao, tình cảm nồng nàn, lần này hắn đến chính là vì đối phương, cũng từng bày tỏ tâm ý nhiều lần. Theo cảm giác hồi đáp cho hắn. đối phương cũng có ý với hắn. Quan trọng nhất là nữ tu của Hồng Trần Lâu tu luyện vong tình đạo, nhưng vong tình cần chuyên tình trước, chuyên tình không phải đòi hỏi mà là trả giá. Cho nên lần đầu tiên song tu với bọn họ, sẽ có lợi ích cực lớn đối với bên nam. Hơn nữa tu vi càng cao, lợi ích này sẽ càng kinh người. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1758, Hồng Trần Phong Nguyệt Tiên Nhân Túy, 2. Mượn lực lượng của Lăng Giao, ta sẽ càng có nắm chắc từ Linh Tàng Đại. Viên mãn bước vào quy hư hơn. Lúc đế tử họ Bành suy nghĩ trong lòng, Lăng Giao ôm tỳ bà kia, mắt đẹp. Đen sáng có thần, lúc đảo mắt vô cùng quyến rũ, câu hồn đoạt phách. Nàng liếc mắt nhìn mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Hứa Thanh. Mỉm cười, nhẹ nhàng bước tới, ngồi xuống bên cạnh Hứa Thanh dưới ánh mắt của mọi người. Cơ thể Hứa Thanh chợt cứng lại theo bản năng, phản ứng này khiến trong lòng hắn nổi lên cảnh giác. Hắn không quen nữ tử này, lần đầu gặp mặt đối phương đã ngồi bên cạnh hắn, chuyện này không thể nhìn một cách đơn giản. Lông mày Hứa Thanh hơi cau lại, quay đầu nhìn về phía nữ tử ngồi ở bên cạnh này. Mắt đẹp của Lăng Giao chứa thần thái, cũng nhìn Hứa Thanh, nhẹ giọng hỏi. Công tử, ngươi nhìn người ta như vậy làm gì? Tiếng nói êm dịu, tự hàm chứa cảm giác quyến rũ mê người, nghe vào khiến tâm thần của Mạnh Vân Bạch bên cạnh Hứa Thanh phải dao động. Lúc này, đế tử họ Bành kia mặt không cảm xúc thu ánh mắt về, không nói gì nhiều, chỉ cầm chén rượu lên uống một ngụm, sau đó đặt xuống, nhắm mắt lại. Còn người khác, mỗi người một vẻ mặt nhìn Hứa Thanh, lại nhìn đế tử. Cũng đưa mắt nhìn lẫn nhau, tất cả đều ở trong lòng. Thanh niên ngồi bên cạnh. Đế tử cười ha ha với Hứa Thanh. Hứa huynh quả nhiên là nhân trung long phượng, lần đầu đến đã khiến Lăng Giao đại gia chung tình, chuyện này nên chúc mừng. Hứa huynh, ta kính ngươi một chén, sau này mọi người thường xuyên liên lạc. Dứt lời, thanh niên cầm một chén rượu lớn, khách sáo giơ lên, rồi uống. Trước, lời nói và dáng vẻ của đối phương đều rất khách sáo, Hứa Thanh cũng không tiện từ chối, cầm chén rượu lên ra hiệu, cũng uống vào, nhưng vừa uống xong chén rượu này, lại có một thanh niên giơ chén rượu lên. Hứa huynh tuấn tú lịch sự, còn là tướng soái nhân tộc ta, những năm này ta đã nghe nhắc đến nhiều lần, giờ được gặp, rất kính phục, ta uống ba chén. Dứt lời, người này uống ba chén liền. Vẻ mặt Hứa Thanh bình tĩnh, nhìn thanh niên này, đáy lòng đã hiểu nguyên do. Rất nhanh người khác lục tục như vậy, mỗi người đều kính rượu, hơn nữa lời nói khách sáo, vẻ mặt lại càng có thiện ý. Cách làm như vậy khiến người ta biết rõ mục đích của đối phương, cũng không tiện gây khó dễ. Mạnh Vân Bạch đứng dậy muốn giúp, nhưng đã bị Hứa Thanh ngăn cản. Những rượu độc này đối với người khác sẽ sinh ra cảm giác say, nhưng đối với Hứa Thanh thì chỉ là độc, hắn đều không quan tâm, thế là ai đến cũng không từ chối, uống hết chén này đến chén khác. Đợi sau khi luân phiên xong, mọi người đủ loại lắc lư, chỉ có Hứa Thanh vẫn như bình thường. Thế là ánh mắt mọi người ở đây nhìn về phía hắn đều có hơi kỳ dị. Còn Hứa Thanh sau khi ghi nhớ tên và dáng vẻ của từng người vào trong lòng, rồi mỉm cười. Hôm nay được gặp các vị tuấn kiệt, ta rất vui, các vị đều là trụ cột nhân tộc ta, đều là anh tài, huy hoàng của nhân tộc cần thế hệ chúng ta kế tục. Hay là chúng ta mỗi người một vò, thấy sao? Hứa Thanh nói rồi nhìn về phía lão lão. Lão lão sửng sốt, nhưng rất nhanh đã gọi thị nữ đưa hơn 10 vò rượu lên. Thấy vậy, mọi người dồn dập chần chừ, bọn họ không dám uống quá nhiều. Rượu ở đây. Rượu có lúc cũng là vũ khí. Đáy lòng Hứa Thanh bình tĩnh, trên mặt hiện ra nụ cười đại sư huynh dạy. Hắn. Mời. Cả sân hơi cứng lại, đế tử mở hai mắt ra, nhìn về phía Hứa Thanh, im hơi. Lặng tiếng, không để lộ cảm xúc, đứng dậy đi ra ngoài. Hôm nay mệt rồi, để hôm khác rồi tụ tập. Người khác lục tục đứng dậy, thấy cảnh này, Mạnh Vân Bạch tỏ ý áy náy. Với Hứa Thanh, sau đó nhìn mọi người, cau mày, đang định lên tiếng. Nhưng đúng lúc này, trên tiên trì, ánh sáng lấp lóe, một bà lão cả đầu tóc trắng bước ra từ bên trong. Vẻ mặt bà lão này nghiêm túc, tự mang uy nghiêm, sau khi xuất hiện cả động tiên đều lay động. Nàng đến nơi, tất cả nữ tu của Hồng Trần Lâu trong động tiên nhao nhao đứng dậy bái kiến. Đại lão lão. Ngay cả đám người đệ tử cũng đều có vẻ mặt nghiêm nghị, bái kiến sau khi thấy bà lão này. Như vậy có thể thấy thân phận của nàng. Người này là đại trưởng lão của Hồng Trần Vong Tình Lâu, chủ trì tất cả công việc tông môn trong đô thành. Sau khi nàng xuất hiện, chỉ gật đầu với đám người đệ tử đang bái kiến, đối với nàng đây đều là tiểu bối. Nàng không để ý, lúc này ánh mắt liếc qua, đặt ở chỗ Hứa Thanh, vẻ nghiêm nghị trên mặt biến thành dịu dàng, cười hỏi. Vị này có phải Hứa công tử không? Hứa công tử đại giá quang lâm, tông ta chiêu đãi không chu đáo, mong công tử đừng để bụng. Nếu công tử có thời gian, chúng ta di giá đến chỗ khác. Một trưởng bối tông ta mời ngươi qua gặp mặt. Lời nói đại lão lão rất khách sáo, nói xong thì nhìn về phía Hứa Thanh Trưng. Cầu ý kiến. Cảnh này ở trong mắt mọi người, ai nấy đều ngạc nhiên nghi ngờ. Bọn họ đều biết bối cảnh của Hứa Thanh, cho nên lúc trước bọn họ kính rượu đều không quá kích, không hề chính thức xé rách da mặt với nhau. Dù sao vì một nữ tử là hoàn toàn không cần thiết. Nhưng trong tình báo của bọn họ, Hứa Thanh không có quan hệ gì với Hồng Trần Vong Tình Lâu, nhất là Hồng Trần Vong Tình Lâu này tuy là đại tông siêu cấp của nhân tộc, nhưng bối cảnh lại có thần linh của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Thái độ mập mờ. Chuyện này cho dù là phía Nhân Hoàng cũng chỉ có thể ngầm đồng ý. Cho nên tông này khách sáo với Hứa Thanh như vậy, khiến người ta kinh ngạc, còn dẫn tới rất nhiều suy đoán hơn về trưởng bối tông môn ở trong miệng đại lão lão kia. Ánh mắt mọi người lấp lóe, đệ tử họ Bành kia híp mắt lại, đồng tử hơi co rút. Đối với Hứa Thanh, thái độ của hắn giống với các thế lực, không đắc tội. Nhưng cũng không thân thiết, giữ khoảng cách nhất định. Cho nên lúc trước thấy Lăng Dao mình ngưỡng mộ trong lòng ngồi ở bên cạnh Hứa Thanh, mặc dù trong lòng hắn có gợn sóng, nhưng cũng không làm ra phản ứng kịch liệt gì. Thân phận của hắn và cả bối cảnh của Hồng Trần lâu này đều khiến hắn phải kiềm chế. Nhưng mà ít nhiều cũng có mất sĩ diện, cho nên hắn ngầm đồng ý cho người bên cạnh kính rượu Hứa Thanh. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1759, Hồng Trần Phong Nguyệt Tiên Nhân Túy, 3. Vừa rồi thấy đã tạm tạm, hắn không muốn làm lớn chuyện này, cho nên đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng đại lão lão đến, khiến hắn nảy sinh rất nhiều suy nghĩ đối với Hứa Thanh. Mạnh Vân Bạch và Hoàng Khôn cũng kinh hãi, nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh thầm thở dài, hắn ít nhiều đã đoán được đáp án, thực ra lúc Mạnh Vân Bạch giới thiệu Hồng Trần Lâu bái thần, Hứa Thanh đã hiểu rõ trong lòng, nhưng nơi này dù sao cũng là hoàng đô của nhân tộc. Theo sự hiểu biết của hắn đối với xích mẫu thì bái thần và thần giáng là khác nhau. Ngoài ra, đối với Tinh Viêm Thượng Thần, sau khi cùng trải qua chuyện tế Nguyệt, Hứa Thanh biết trong thời gian ngắn bọn họ không phải kẻ địch, sau này thì không nói được. Đây cũng là nguyên nhân Hứa Thanh vẫn lựa chọn tới nơi này. Lúc này vậy mà bị phát hiện rồi, sau khi trầm ngâm, Hứa Thanh nhìn đại lão. Lão chấp tay, đồng ý đi. Cứ như vậy, Hứa Thanh và đại lão lão kia rời đi dưới ánh mắt của mọi người. Ở đây, cả Lăng Dao cũng rời đi cùng. Sau khi Hứa Thanh đi, mọi người có suy nghĩ khác nhau, tới tấp rời đi. Bọn họ sẽ lập tức cho trong nhà biết chuyện hôm nay, có thể tưởng tượng thế lực các nơi tiếp theo sẽ càng đánh giá trọng hơn đối với Hứa Thanh. Đệ tử họ Bành kia cũng như có điều suy nghĩ, nhìn truyền tống trận Hứa Thanh rời đi, trong mắt hiện ra ánh sáng kỳ dị. Mạnh Vân Bạch thì híp mắt, hắn vốn tưởng bản thân đã rất hiểu về tình báo của Hứa Thanh, nhưng bây giờ xem ra điều hắn biết chẳng qua chỉ là chuyện trên mặt nước. Dưới mặt nước, Hứa Thanh còn có nhiều thế lực hơn. Thú vị. Mạnh Vân Bạch cười, rồi cũng rời đi. Cùng lúc này, Hứa Thanh đi theo đại lão lão, truyền tống ra khỏi động tiên. Tiên trì, sau đó lúc xuất hiện đã là ngoài từ đường chỗ sâu trong Hồng Trần Lâu. Ở đây, Đại lão lão cung kính bái về phía Từ Đường một cái, lùi sau mấy bước. Ra hiệu cho Hứa Thanh đi vào một mình. Nhìn cửa lớn Từ Đường, Hứa Thanh hít sâu một hơi, tiến lên khẽ đẩy, cửa lớn. Từ từ mở ra, ánh sáng màu hồng phấn tỏa ra từ bên trong, bao phủ bóng dáng của Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng nhìn thấy hồ ly bùn được cung phụng trong điện thờ của Từ Đường. Nhìn hồ ly bùn, Hứa Thanh chắp tay bái. Bái kiến thượng thần. Tiếng cười vui vẻ vang vọng trong Từ Đường này. Đệ đệ thối, lúc ngươi ở Tế Nguyệt thận trọng như vậy, không ngờ sẽ đến nơi này. Đây là nơi nào, ta có thể không biết sao, cũng may ta thức tỉnh kịp lúc. Nếu không ngươi đã bị đám lãng lơ kia nuốt mất rồi. Hứa Thanh im lặng. Đệ đệ thối, thấy ta có ngạc nhiên không, bất ngờ không? Hứa Thanh lắc đầu. Không bất ngờ, vừa rồi thượng thần không phải ngồi ở bên cạnh ta à? Trên người hồ ly bùng lấp lánh ánh sáng, hai mắt mở ra, thích thú nhìn Hứa Thanh. Cảm giác của đệ đệ thối được đấy, vậy mà đã nhận ra một sợi thần thức ta gửi trên người Lăng Dao. Ngươi cảm thấy Lăng Dao kia thế nào, nàng là thần nữ ta đích thân lựa chọn, trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, ta còn có một thần nữ, để sau này ta bảo nàng tới chơi với ngươi. Nếu ngươi thích, ta có thể cho phép ngươi chia nguyên dương của ta cho các nàng một giọt. Hứa Thanh đã quen lời nói trêu chọc của hồ ly bùng, hắn không hề lay động, khách sáo hỏi một câu. Thượng thần gọi ta, chắc có chuyện khác đúng không? Mí mắt hồ ly bùng trợn ngược, lộ ra dáng vẻ chơi không vui. Biểu cảm này của ngươi. Nếu không phải chấp kiếm đại đế của nhân tộc các ngươi trấn áp thành này, ta rất không dễ dàng đến đây lại bị hắn chém một kiếm, bây giờ ta đã lấy nguyên dương của đệ đệ thối như ngươi. Bỏ đi bỏ đi, thời gian cấp bách, ta không thức tỉnh được bao lâu, chắc lát nửa chấp kiếm đại đế của nhân tộc các ngươi sẽ nhận ra. Hôm nay ta gọi ngươi tới, là muốn nhắc nhở ngươi một chuyện. Nhân hoàng của các ngươi đang là một chuyện lớn mà từ trước đến nay hoàng giả nhân tộc chưa từng làm. Đôi mắt Hứa Thanh ngưng lại. Hồ ly bùng cười, không nói ra cụ thể, ngẩng đầu nhìn về phía xa. Còn nữa, ngươi phải cẩn thận quốc sư của nhân tộc các ngươi. Người này, rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Lời cuối cùng, tiếng nói của hồ ly bùng toát lên vẻ nghiêm túc. Hắn còn khác giống ngươi đấy. Nghe đến đây, Hứa Thanh ngẩng phát đầu lên, đang định nói, nhưng ngay sau đó một thần niệm khủng bố tản ra từ pho tượng chấp kiếm đại đế của hoàng đô, bao phủ nơi này. Hồ ly bùng hừ lạnh, không phục lắm. Nhưng cuối cùng vẫn nhắm mắt lại, khôi phục thành bùn đá, đồng thời tỏa ra lực lượng dịu dàng, đưa Hứa Thanh ra khỏi Từ Đường. Lúc lâu sau, thần niệm mới tản đi. Đại lão lão ngoài Từ Đường ý tứ sâu xa nhìn Hứa Thanh. Là tôi tớ của thượng thần, nàng biết rất rõ tượng của thần linh đều tồn tại ở mỗi một hồng trần lâu, nhưng cũng chỉ là tượng thôi, rất ít khi xuất hiện chuyện khôi phục như hôm nay. Nhất là chỉ khôi phục vì một người. Nhưng nàng rất rõ ràng việc liên quan tới thần linh, rất nhiều chuyện nàng không biết càng tốt hơn là biết, cho nên nàng khẽ cúi đầu, khách sáo đưa Hứa Thanh ra khỏi hồng trần lâu. Hứa Thanh im lặng cả đường, mãi đến lúc ra ngoài, hắn mới quay đầu nhìn hồng trần lâu, quay người bước vào trong đêm đen. Giờ phút này, sắc trời đã là canh ba, bầu trời đêm của đô thành đen như mực. Màn trời không thấy ngôi sao, bị đám mây dày cột che phủ, thi thoảng còn có tiếng sấm sét ngột ngạt truyền ra. Đèn đuốc trong thành coi như sáng sủa, nhưng cũng không phải mỗi con đường đều như vậy. Người đi lại trong đêm rất ít, đa số đều là một số người trở về vào ban đêm, có đi đơn độc, có đi thành nhóm 3, 5 người. Có lẽ là vì sấm sét, sự ẩm ướt bao phủ giữa trời đất, người đi lại bước chân vội vã. Lúc này gió cũng đang nổi lên, mang sự lạnh lẽo, thổi qua mặt đất, thổi qua mái nhà, phát ra tiếng vù vù, rơi trên mặt Hứa Thanh. Nháy mắt phả vào mặt, thời tiết giống như đã thay đổi. Mùa thu đến rồi. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1760, Hồng Trần Phong Nguyệt Tiên Nhân Túy, 4. Hứa Thanh cảm nhận được ý lạnh trong gió, một mình bước đi trên đường. Phố, trong đầu suy nghĩ hai chuyện hồ ly bùng nói với hắn. Nhân hoàng đang làm chuyện lớn gì? Hứa Thanh vừa đi về phía trước, vừa trầm ngâm. Mãi đến lúc lâu sau, tiếng rào rào vang lên, từng giọt mưa rơi xuống mặt đất, sấm sét đan xen, nước mưa càng lớn. Ngoài cơ thể Hứa Thanh tản ra một vùng ánh sáng mông lung, ngăn cản nước mưa, bước chân hắn không dừng lại, suy nghĩ cũng không bị gián đoạn. Bởi vì lúc này hắn đang nhớ lại câu nói cuối cùng của Hồ Ly Bùng. Cẩn thận quốc sư, hắn khác giống ngươi. Hứa Thanh lẩm bẩm, hắn chưa từng gặp quốc sư, ba chữ khá giống ngươi. Này khiến hắn rất không thoải mái. Giống với Tinh Viêm Thượng Thần, chắc không phải là nói nguy hiểm, ta không thể nào khiến nàng cảm thấy nguy hiểm, vậy thì loại trừ điểm này. Giống chắc là khí tức hoặc cảm giác, còn có dáng vẻ. Trong mưa gió, bước chân Hứa Thanh bỗng dừng lại, sắc mặt trở nên u ám. Trong mắt hiện ra ánh sáng lạnh, hắn ngẩng đầu nhìn con đường phía trước. Đây là một con đường dài, nhà hai bên cao thấp nhấp nhô, đen như mực, chỉ có nước mưa rơi trên mái nhà truyền ra tiếng không quá trong trẻo, rơi xuống mặt đất, tích lại thành từng con sông nhỏ, không ngừng dung hợp với nhau. Lúc tia chớp xẹt qua, chiếu sáng tất cả, có thể thấy được dáng vẻ của gió. Gió vốn là không nhìn thấy được, nhưng trong mưa to này, nước mưa làm ướt bóng dáng vô hình của gió, để nó lộ ra, gào rít nghiêng về phía chỗ Hứa Thanh. Trong lạnh lẽo và ẩm ướt, còn mang theo sự sắc bén, biến thành từng con dao dấu trong mưa gió, chợt lướt qua trước mặt Hứa Thanh. Nháy mắt tới gần, một cây gai nhọn như hàng ma sử bỗng chốc bay ra từ trong túi trữ vật của Hứa Thanh, trong ba đầu lâu trên đó, hai hốc mắt của lão tổ Kim Cương Tông tức giận nhìn, truyền ra tiếng gầm nhẹ, lao thẳng tới ngọn gió. Phía trước Hứa Thanh, tốc độ nhanh vượt qua mưa gió, phút chốc tiếng pháp khí va chạm vang lên. Trong gió, từng trường đao do nước mưa tạo thành đứt gãy cuốn ngược, tan vỡ ra. Còn tốc độ của hàng ma sử không giảm, di chuyển nhanh chóng xung quanh Hứa Thanh, sau một loạt tiếng len ken khuếch tán ra, nước mưa càng to hơn, rơi xuống mặt đất càng làm cho vô số con sông nhỏ dưới mặt đất tụ tập lại, trở nên hoàn chỉnh, giống như mặt hồ. Quy tắc nơi này cũng bị người hoàn toàn thay đổi vào lúc này. Xung quanh mông lung, một vùng mơ hồ, chỉ có tia chớp xẹt qua, sấm sét kêu vang, và cả mặt hồ dưới chân Hứa Thanh đang nhanh chóng tăng lên, giống như muốn nhấn chìm hắn ở bên trong. Điều kinh người hơn là trong nước sông gợn sóng xung quanh Hứa Thanh xuất hiện hình dạng một bàn tay, đang giơ lên từ dưới hồ nước, muốn bắt lấy Hứa Thanh. Phía xa từng bóng dáng ẩn nấp trong nước mưa dồn dập huyễn hóa, không thấy rõ dáng vẻ, giống như sinh mệnh của nước vậy, nhanh chóng xông về phía này của Hứa Thanh từ bốn phương tám hướng. Mỗi một người đều toát ra sát ý mãnh liệt. Nhà cửa đen như mực ở hai bên lúc này cũng có thay đổi, lại biến thành từng pho tượng trọc đầu màu đen ngồi xếp bằng. Chúng đều mở mắt, miệng truyền ra âm thanh u ám quỷ dị. Quỷ vực có sắc lệnh, cô hồn ngươi khóc tan, tám bộ quỷ mị, tứ sinh dính quán khí, có đầu là chết, không đầu là sống, phong vẫn đao sát, thủy giật huyền mệnh, có quan là thiện, chết quan là lương, đao mệnh nhi lang, quỳ gối trước đài ta, bát quái thất quan. Âm thanh đạo chú, hình thành từng sợi sương mù màu đen, phun ra từ trong miệng những pho tượng đầu trọc kia, giao thoa giữa không trung, phát họa thành một phù văn màu đen. Phù văn này hình sợi dài, mưa rơi vào trên đó, còn có mực nước nhỏ xuống. Từ phù văn, tràn ra cảm giác mục nát và âm trầm. Sau đó, nó cấp tốc lao đến hướng Hứa Thanh, muốn phong ấn hắn. Thời khắc nguy hiểm, hai mắt Hứa Thanh lập tức đen nhánh, độc cấm hình thành trong ánh mắt, nơi ánh mắt nhìn đến, có thể nguyền rủa hết thảy, nhìn về phía tiến đến phù văn màu đen. Ngóng nhìn một nhịp thở, phù văn lay động, bắt đầu ảm đạm, có độc lan tràn ở bên trong, khiến cho nó không thể không bùng nổ u quang, muốn đi chống cự. Ngóng nhìn hai nhịp thở, độc phóng đại, tràn ra sương độc, hóa thành từng gương mặt quỷ mơ hồ dữ tợn, đang kêu rên. Ngóng nhìn ba nhịp thở, phù văn nổ vang, xuất hiện vỡ vụn, bắt đầu bị ăn mòn, nhưng đã cách Hứa Thanh không đến ba trượng. Độc trong người Hứa Thanh toàn diện bùng nổ vào thời khắc này, chẳng những ánh mắt tán đi, thân thể cũng lan tỏa độc, bao phủ hình tứ phương thành. Gió bão cuốn về phía phù văn. Tiếng vang truyền ra, phù văn màu đen kia như có sinh mệnh, vẫn chưa cưỡng ép trấn áp, mà tự động hòa tan trong gió lốc, hình thành vô số tấm phết tán khắp phố dài. Từ xa nhìn lại, giống như tiền âm phủ bay lên, mở ra con đường âm dương. Hóa hồn vạn cổ. Trời đất u ám. Phong tỏa tứ phương, che đậy màn trời, bao phủ mặt đất, khiến cho hai bên trái phải con phố dài này bị ngăn cách bên ngoài hoàng đô, trở thành độc lập không gian. Trong cái không gian này, quy tắc bị thay đổi, pháp tắc bị ảnh hưởng, hết thảy hoàn toàn khác biệt với bên ngoài.